Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62 đệ 62 chương. Tịch vẫn đem Vu Úc Năm Bối trở về phòng ngủ sau. Liền đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nhẫn Xuân thực mau cầm chính mình gói thuốc. Đi theo tiến vào, vừa muốn đi thăm Vu Úc Năm mạch. Đã bị Tịch vẫn ngăn lại, hắn lạnh lạnh nói. Đừng tới gần chủ nhân, trên giường. Vu Úc Năm sắc mặt dần dần bày biện ra băng chất trong suốt cảm. Lông mi thượng lặng yên hiện lên sương lạnh. Mỏng manh mạch đập gần như không có, Nhẫn Xuân tâm trung trầm xuống. Không màng Tịch vẫn uy hiếp tiến lên một bước. Người nếu là không nghĩ làm đại nhân chết nói. Liền chạy nhanh tránh ra. Đừng vướng bận. Tịch vẫn sửng sốt. Hắn mơ hồ biết chết tự là ý gì. Không biết làm sao gian. Trần Dung nghiêm túc nhậm dã kéo đến một bên. Tiểu ngoan công tử. Đừng thêm phiền. Hắn cùng Nhẫn Xuân hai người tựa hồ xử lý quá không ít loại tình huống này. Nhậm dã gấp giọng phân phó người hầu đánh nước ấm tiến vào. Tam thùng đựng đầy nóng bỏng nước ấm thau tắm bị thả tiến vào. Trong phòng tức khắc bốc hơi khởi liệu người nhiệt khí, Nhậm dã thậm chí đem địa long đốt lên. Đầu mùa xuân thời gian, này phòng ngủ nhiệt làm người thở không nổi, Nhẫn Xuân mang lên bao tay. Thuần thục đem một viên thuốc viên uy tiến Vu Úc Năm trong miệng. Bay nhanh ở trên người hắn điểm vài cái. Nhậm dã, đem đại nhân ôm vào nước ấm. Tịch vẫn ngăn trở hắn. Ta ôm chủ nhân, hắn đi lên trước. Đem độ ấm thấp đáng sợ Vu Úc Năm ôm vào trong ngực. Bỏ vào nóng bỏng trong nước. Nhẫn Xuân thấy thế. Đem chính mình gói thuốc mở ra. Đảo vào một lọ nhan sắc lửa đỏ nước thuốc. Phía sau tiếp trước hướng Vu Úc Năm làn ra toàn. Vu Úc Năm như là ngồi ở máu loãng chung. Mang mắt kính sớm đã tràn ngập vô số hơi nước. Hắn tựa thập phần thống khổ. Cau mày nhẹ lẩm bẩm cái gì. Ngón tay vô ý thức nắm chặt trên cổ điều binh phù. Bạch y tính chất thanh thấu. Lúc này một dính ướt. Hắn làn da thượng loang lổ dấu hôn liền lộ rõ. Nhưng cho dù là như thế này. Hắn vẫn là gắt gao nắm hắn lấy tôn nghiêm đổi lấy binh phù. Một thân bệnh cốt rời ra. Lại đem hết sở hữu biện pháp. Làm cái này vương triều nhiều một phần khả năng, đại nhân. Nhậm dã dẫn đầu đỏ mắt, quay đầu đi chỗ khác. Không đành lòng lại xem, Nhẫn Xuân tuy đã đoán được. Nhưng vẫn là nhịn không được mắng một tiếng. Trình Túc cái này xúc sinh, nàng rốt cuộc là cái y giả. Khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Đem gói thuốc còn lại dược liệu từng cái tục đi vào, thật lâu sau. Đem Vu Úc Năm trên người ngân châm thu hảo. Cách khăn gấm bắt mạch, mới nhẹ nhàng thở ra, khống chế được Vu Úc Năm trên người kia một tầng miếng băng mỏng chậm rãi biến mất. Thau tắm nội nước thuốc bị hắn hoàn toàn hấp thu, nóng bỏng nước ấm cũng như là bị nhanh chóng làm lạnh giống nhau. Biến thành băng, tiểu ngoan công tử, đem đại nhân bỏ vào cái thứ hai thau tắm, Nhẫn Xuân nghiêm túc công đạo nói. Chờ đến 15 phút lúc sau. Lại sử dụng cái thứ ba thau tắm, dựa theo thường lui tới. Đại nhân phát bệnh lúc sau, sẽ ở cái thứ hai thau tắm tỉnh lại, sau đó làm cho bọn họ đi ra ngoài. Nhưng hiện tại có tiểu ngoan công tử, hẳn là không cần phải bọn họ thủ, nàng ở cái thứ ba thau tắm lại đổ nửa bình màu đỏ nước thuốc. Suy tư một lát, giữa mày hiện lên một chút lo lắng, vì thế đem Tịch vẫn kéo đến một bên, thấp giọng công đạo, ngoặc kép. Ngươi là đại nhân bên người người. Đợi lát nữa giúp đại nhân. Rửa sạch một chút. Nhẫn Xuân trong mắt phẫn hận đau lòng đan xen. Lo lắng sốt ruột. Lấy đại nhân tính tình. Nói không chừng căn bản không hiểu đến này đó. Vạn nhất ngày mai nóng lên. Liền càng xử lý không tốt. Tịch vẫn căn bản không nghe hiểu. Hắn nghi hoặc nói. Ngoặc kép. Rửa sạch. Nơi nào. Nhẫn Xuân. Công tử không biết. Tịch vẫn thành thật lắc đầu, cũng lộ ra ham học hỏi ánh mắt Nhẫn Xuân, ngoặc kép, sau một lúc lâu, nàng bị hỏi vẻ mặt chết lặng, dậy sau một lúc lâu, trong tối ngoài sáng ám chỉ, cuối cùng thất bại móc ra một quyển y thuật, mở ra mỗ một tờ, chỉ vào nơi nào đó, đờ đẫn nói, nơi này, Tịch vẫn nhìn phía thau tắm Vu Úc Năm. Nga, hắn đã biết. này lăn lộn, đã vượt qua hơn phân nửa đêm. Vu Úc Năm tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã an tĩnh lại. Chỉ có chính hắn ở chỗ này, hắn lúc này ngâm mình ở cái thứ ba thau tắm chung. Thủy vẫn là nóng bỏng, nhưng trong cơ thể tích tụ hàn khí vẫn là kêu hắn rét run. Ướt đẫm bạch y mặc ở trên người cũng phá lệ không thoải mái, hắn thấp khụ vài tiếng. Tích cóp chút sức lực, miễn cưỡng đem áo ngoài cởi xuống dưới. Ngồi xếp bằng lui người thẳng, lại thình lình đặng tới rồi một cái hoạt lưu lưu đồ vật. Vu Úc Năm cứng đờ. Ngoặc kép, giây tiếp theo, dầm, thau tắm một chỗ khác bỗng chốc chui ra tới một cái bóng người. Tịch vẫn phá thủy mà ra, không mặc gì cả, cả người ướt rầm rề, màu tím trong mắt thanh triệt nhìn hắn. Chủ nhân, đảo thật giống cái yêu tinh. Vu Úc Năm đại não say xe. Nhất thời nửa khắc phản ứng không kịp, trố mắt hồi lâu, mới ách thanh khụ nói. Ngươi, khụ khụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tịch vẫn liền nói, ta ở chủ nhân trên người tìm một chỗ. Vu Úc Năm, ngoặc kép, địa phương nào? Tịch vẫn, Nhẫn Xuân nói muốn ta cấp chủ nhân rửa sạch. Vu Úc Năm, ngoặc kép, hắn dùng chính mình không quá rõ ràng ý thức cân nhắc một lát. Cũng không minh bạch là có ý tứ gì. Chỉ đau đầu xoa xoa thái dương. Đương Tịch vẫn ở hồ nháo. Thuận miệng có lệ nói. Nga, vậy ngươi tìm được rồi. Tịch vẫn gật đầu. Ân, hắn mới vừa ở dưới nước tiềm lâu như vậy. Chính là ở tìm y thuật đối ứng vị trí. Tuy rằng y thuật thượng họa không có chủ nhân trên người đẹp. Nhưng hắn xác nhận vài biến. Tuyệt đối không có sai. Tịch vẫn nghiêm túc nói. Ta bắt đầu rửa sạch. Vu Úc Năm đáy lòng sinh ra một chút rượu không thích hợp. Vừa muốn cự tuyệt, Tịch vẫn liền xà giống nhau dán lại đây. Hắn làn da bị phỏng đỏ lên. Vu Úc Năm nhíu mày. Người trước đi ra ngoài. Đừng, bị phỏng, mặt nước rầm một tiếng. Hắn bị trở mình. Hai tay theo bản năng chống ở thau tắm bên cạnh. Vu Úc Năm bị bắt làm ra lớn như vậy động tác. Trong đầu choáng váng cảm kêu hắn đem tưởng lời nói tất cả nuốt trở về, hắn hoãn một lát. Nhíu mày, khụ khụ, ngươi làm gì? Tịch vẫn lại lần nữa hồi tưởng một chút y thuật thượng vị trí. Cùng với Nhẫn Xuân mọi cách dặn dò, nhất định phải rửa sạch sạch sẽ. Liền tính đại nhân làm ngươi dừng tay, cũng không cần nghe hắn nói. Nếu không đại nhân sẽ thập phần khó chịu. Tịch vẫn tư duy hình thức cùng hành vi phương thức đều. Thập phần trực tiếp, thiên hướng thú loại, không giống Trình Túc như vậy cọ sát, tìm được y thuật thượng nói vị trí lúc sau. Nửa điểm không do dự, ngón tay điểm huyệt dường như, trực tiếp chọc đi xuống, Vu Úc Năm đồng tử co rụt lại. Giây tiếp theo, vòng eo tựa như bạch cá giống nhau bắn lên, kịch liệt dãy giụa lên. Tịch, khụ khụ khụ. Tịch vẫn, nề hà hắn vốn là không còn mấy phân sức lực. Dễ dàng đã bị đè lại, thậm chí liền bọt nước cũng chưa bắn đi ra ngoài nhiều ít. Nhẫn Xuân bỏ vào đi loại bỏ hàn khí dược, đang ở gia tốc hấp thu, hơi mỏng một tầng áo trong dán ở Vu Úc Năm tái nhợt yếu ớt làn da thượng. Hắn ghé vào thau tắm bên cạnh, ngón tay vô lực rũ ở giữa không trung, lại nói không ra nửa cái tự y thuật giáo đến hảo. Tịch vẫn tẩy thực nghiêm túc, đào đào chọc chọc. Hắn nhìn không thấy bên trong cấu tạo, liền hết sức tò mò, thực cẩn thận một tấc tấc thăm dò, thập phần có nghiên cứu tinh thần. Không biết qua bao lâu, Vu Úc Năm trên người hiện lên nhàn nhạt hồng, hơi thở dần dần dồn dập lên. Hắn nhịn không được cắn chính mình thủ đoạn, ánh mắt mê ly, nửa phế hữu đồng nước mắt hỗn trên mặt hơi nước, chậm rãi theo cằm chảy xuống tiến cổ áo. Tịch vẫn nghi hoặc nói, chủ nhân, là ta tính sai địa phương sao? Hắn giặt sạch sau một lúc lâu cũng không tẩy ra tới thứ gì, này đơn thuần thanh âm kích thích Vu Úc Năm thân thể hơi cương. Ngay sau đó cả người đều mềm xuống dưới. Mảnh khảnh trên cổ tay bị chính hắn cắn ra một cái dấu răng, đúng lúc vào lúc này. Tịch vẫn phát hiện cái gì dường như tẩy ra tới, hắn ánh mắt sáng lên. Mắt tím lóe quang, ôm lấy cả người nhũn ra Vu Úc Năm. Chủ nhân ngày mai sẽ không nóng lên, hắn thậm chí phủng một phủng thủy. Đưa đến Vu Úc Năm trước mắt. Chủ nhân ngươi xem. Vu Úc Năm bình phục một lát. Nhĩ Sau đỏ một tảng lớn. Hắn quay đầu đi, nói giọng khan khan. Ngoặc kép, lăn, Nhẫn Xuân cùng y thuật dạy Tịch Vẫn rất nhiều. Trời sinh linh vật từ trước đến nay thông tuệ phi thường. Chỉ thực tiễn một lần, là có thể lý giải hơn phân nửa. Hắn thấy Vu Úc Năm tựa ở sinh khí, cho rằng chính mình không rửa sạch sẽ. Nghiêng đầu nói, muốn lại đến một lần sao? Chủ nhân, Vu Úc Năm không sức lực để ý đến hắn. Nhắm hai mắt chờ dược lực toàn bộ hấp thu. Trong cơ thể hàn ý chậm rãi tan lúc sau, mới chậm rãi chống thân thể lên. Nhưng nếu không có vừa rồi kia một lần, chính hắn đi đến trên giường là không thành vấn đề. Nhưng trước mắt, Vu Úc Năm cường nhắc tới một hơi, nhấc chân ra thao tắm. Giây tiếp theo, choáng váng cảm đánh úp lại, hắn toàn bộ đổ trở về, hảo xảo bất xảo ngã vào Tịch Vẫn trong lòng ngực. Ôm ta đi ra ngoài. Vu Úc Năm bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tịch Vẫn cổ khóa hạ tinh tú đồ lập lòe, thân hình có nháy mắt mơ hồ. Hắn cúi đầu, yếu ớt chủ nhân liền ở trong lòng ngực hắn, vô lực, gầy yếu, chỉ có thể dùng tái nhợt ngón tay leo lên hắn, hảo tưởng lộng hư rớt. Tịch Vẫn mắt tím sâu kín, mặc không lên tiếng ôm hắn đi ra ngoài, ấn Vu Úc Năm mệnh lệnh đem hắn lau khô, phóng tới trên giường, xả hảo chăn, này chăn vẫn là lạnh. Vu Úc Năm nhịn không được đánh cái dùng mình, hắn buồn ngủ sốc sốc mí mắt. Đi lên, ngủ. Tịch chết thượng thật sự ấm áp. Chui vào tới lúc sau liền kề sát hắn phía sau lưng. Đem Vu Úc Năm toàn bộ vòng ở trong ngực. Ấm áp dễ chịu, thoải mái thật sự. Vu Úc Năm nặng nề ngủ, hắn không nhìn thấy. Kia rắn chắc cổ khóa sườn, đã lặng yên xuất hiện một cái vết rách. Sáng sớm thời gian, Đông Cung, phòng nội không có khêu đèn. Thái tử đứng ở bên cửa sổ. Nửa cái thân mình ẩn ở trong tối ảnh. Hắn nhàn nhạt nói, quốc sư thật sự đi tướng quân phủ, đến bây giờ không ra tới. Có người cách bình phong trả lời, điện hạ, chúng ta người cũng không xác định đó có phải hay không quốc sư, nhưng thấy kia bạch y nhân bên người đi theo Nhậm Dã. Kia bạch y nhân đi vào lúc sau lại không nhìn thấy hắn ra tới, nhưng không bao lâu Nhậm Dã liền rời đi. Quốc sư phủ sau nửa đêm tựa hồ có chút kinh loạn. Bên trong thủ vệ nghiêm ngặt. Chúng ta người cũng không có dò ra nhiều ít tin tức. Thái tử xoay chuyển lòng bàn tay thưởng thức. Nhẫn ban chỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ. Phế vật thái tử điện hạ. Còn có một việc, quốc sư bên người tựa hồ dưỡng cái nam sủng. Tựa hồ gọi là gì tiểu ngoan. Quốc sư đối hắn rất nhiều dung túng. Có lẽ, là cái uy hiếp Nga. Thái tử mỉa mai, nam sủng, thật là hiếm lạ, hừ, Trình Túc thái độ hiện tại thực không rõ ràng, kia liệt vũ quân điều binh phủ rốt cuộc còn ở đây không trong tay hắn. Rất khó nói, nam sủng, nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng ở quốc sư bên người gặp qua xa lạ người. Thái tử híp híp mắt, mặc kệ có phải hay không uy hiếp, tìm một cơ hội, ở nguyên quốc sứ giả tới phía trước, cấp bổn điện chộp tới, đúng vậy. Vu Úc Năm ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, giọng nói có chút khó chịu. Hắn thấp ho khan vài tiếng, đỡ chán hôn mê đứng dậy. Tịch Vẫn thấy hắn tỉnh, cũng đi theo bò dậy. Vết roi đan sen thân thể cứ như vậy bằng phẳng triển lộ ở Vu Úc Năm trước mắt. Hắn trên vai còn có thương tích, là tối hôm qua lưu lại, đã khép lại không sai biệt lắm, này lại một lần nhắc nhở Vu Úc Năm. Trước mắt thiếu niên này cũng không như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Vu Úc Năm ánh mắt dừng ở hắn trên vai, một lát sau rời đi tầm mắt, đạm thanh nói, đi Nhẫn Xuân nơi đó lấy chút thuốc mỡ, chính ngươi bôi lên. Hắn thay đổi thân quần áo, phủ thêm một kiện huyền sắc mỏng sườn, cũng mặc kệ còn trần chuồng ngồi ở trên giường Tịch Vẫn, đẩy cửa ra, ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn, chờ ta trở lại. Hết chương.